Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, tổn thất nặng nề. Chiến xa tạo hình cổ phác nặng nề, đại khí bá đạo, phía trên hiện đầy vết đao lỗ kiếm, vết thương đạn bắn quyền ấn hiển nhiên trải qua từng tràng đại chiến. Trên chiến xa có một giáp sĩ lái xe, một tên khác giáp sĩ cầm trong tay đại kích, bốn con mắt dâng lên sâu kín huyết sắc quang hoa, sát khí quá thịnh, quất vào mặt mà đến cũng làm người ta toàn thân băng hàn như rơi vào hầm băng. Phong mang chi ý ông ông tác hưởng làm cho người khung máy muốn nứt. Đây chính là anh linh, cùng loại với lệ quỷ tồn tại, nhưng là nhân công bồi dưỡng, biến hóa ra, chuyên môn trông coi mộ thất. Giết cho ta, Tế Nguyệt thành chủ giống to một tiếng, bên người thân binh lập tức xông ra mười mấy người, thần hỏa chi lực bộc phát cháy hừng hực ngăn tại phía trước nhất, giơ lên trong tay đao kiếm, hướng phía chiến xa xuất kích, huy sái vạn dặm quang mang, phốc phốc, tất cả quang mang, thần thông, bảo thuật đều bị quét sạch, thanh đồng chiến xa nghiền ép đi qua. To lớn va chạm chi lực bộc phát, áo giáp màu bạc cùng hộ thể linh quang trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Hơn 10 người thần hỏa thân binh bị đụng giữa trời nổ nát vụn. Lực lượng thật mạnh, thanh y lão giả tóc trắng kinh ngạc nói, một kích này lực lượng chỉ sợ đều có thần hỏa hậu kỳ thực lực. Không hổ là truyền thuyết bên trong đại mộ, thủ hộ chi lực rất kinh người. Một cỗ chiến xa mà thôi, lại đến, cho bản tọa đục nát nó. Tế Nguyệt thành chủ vô cùng lãnh huyết tàn khốc, không để ý chút nào dưới tay mình tính mệnh, phải dùng nhân mạng đến trồng chất ra một đầu lên núi con đường. Trên trăm tên thần hỏa tu sĩ xông tới, kết trận đến vây khốn chiếc kia chiến xa, bánh xe tại hư không bên trong ép ra hỏa tinh tử. Dây cương hất lên chiến mã tê minh xông vào mười phần. Tư thế kia trong tay đại kích xuất kích. Đại kích hoành không như là tinh hà ngang qua thương khung. Huyết thủy tải dâng lên. Một vị thần hỏa ngũ trọng thiên chiến sĩ liền bị chọn ở giữa không trung bên trong. Lồng ngực bị xỏ xuyên. Chấn động mạnh, giữa trời nổ nát vụn. Lái xe chiến sĩ thủ đoạn vô cùng thành thạo. Cơ hồ cùng chiến xa chiến mã hợp hai làm một, chiến mã tê minh đột nhiên một cái xoay tròn, đại kích quét ngang bát phương lục hợp, lưu lại một vòng thanh đồng mù mịt sát phạt vòng sáng. Mười mấy người lập tức bị chém ngang lưng, kiên cố áo giáp, sáng loáng phù triện cùng hết thảy pháp bảo thần thông cũng đỡ không nổi. Huyết vũ nhao nhao. Gãy chi tàn thể từ giữa không trung bên trong rớt xuống dưới. Nhuộm đỏ bích lục hồ nước. Khóa, Tế Nguyệt thành chủ giống to một tiếng. Tất cả thân vệ đều xông tới. Trong tay ném ra từng cây xiềng xích. Rầm rầm rung động, đột phá đại kích vây quanh. Đem cái kia chiến xa cho khóa lại. Tuấn mã bắp thịt toàn thân bí lên. Ánh mắt tinh hồng há mồm phun ra hỏa tinh tử. Chiến xa đang không ngừng giãy giụa, mấy trăm đạo xiềng xích bị kéo thẳng băng, hỏa tinh tử bắn ra bốn phía, khuấy động lên cuồng phong phần phật, giết, Tế Nguyệt thành chủ liền xông ra ngoài, trong tay chiến qua vung mạnh lên, dán cái kia giáp sĩ đại kích liền đâm tới, xuyên thủng áo giáp, lập tức liền đem đính tại chiến xa bên trên, lái xe giáp sĩ rút ra bảo kiếm liền chặt. Bất quá như ý chi lực cũng không phải dễ đối phó. Chiến qua đột nhiên một cái phấn chấn đập bay trường kiếm. Tế Nguyệt thành chủ sải bước mà đi. Khí tức hùng tráng, kim bào bay lên. Hắn đột nhiên gầm lên giận dữ. Đem cái kia anh linh giáp sĩ chém giết trên mặt đất. Tinh quang liên lụy một tuyến. Con tuấn mã kia từ giữa đó gãy mất. Cả chiếc chiến xa đều vỡ vụn. Chỉ là anh linh cũng nghĩ ngăn ta. Cho cười. Đi. Leo núi. Tế Nguyệt thành chủ cười lạnh một tiếng gióng giạc. Cất bước liền muốn đi lên phía trước. không nghĩ tới đột nhiên xảy ra dị biến. Thanh đồng sát phạt chi quang càng thêm nóng nảy dâng lên ra. Băng lãnh lạnh bao phủ một phương chư thiên. Người hô ngựa hí, chiến xa hoành không thanh âm lại lần nữa vang lên. Như nộ lôi giống như phích lịch, đại kích như rồng, chiến xa như hồng, thanh đồng quang mang bên trong. Từng chiếc thanh đồng chiến xa từ chết theo hố bên trong chạy ra. 10 chiếc, 100 chiếc, 500 chiếc, 1000 chiếc, liên tục không ngừng chiến xa nối đuôi nhau mà ra. Kết thành chiến trận, sát cơ quá kinh khủng, sát khí quá bàng bạc, cơ hồ diễn hóa xuất thượng cổ hung thú còn ác thú hư ảnh đến. Không tốt, mau bỏ đi, rút lui rút lui rút lui. Từ một phương hướng khác lên núi, đối mặt loại này trận thế xung kích, liền ngay cả bá khí cường thế Tế Nguyệt thành chủ cũng thay đổi sắc mặt. Tranh thủ thời gian xuất lĩnh đại quân triệt thoái phía sau. Đến thủy vực bên ngoài, dù là như thế đều có mấy chục người chết tại nơi đây. Bị chiến xa đụng phá thành mảnh nhỏ, bị đại kích chọn tại mũi kích bên trên, bị ngựa đạp vì bùn. Chết không có chỗ chôn. Lần này thất bại đại giới vô cùng thảm trọng, trọn vẹn trên 100 tên thần hỏa chân nhân thây nằm nơi này. Vương công tử, đạo trưởng, các ngươi nói từ cái kia phương hướng leo núi sẽ khá an toàn đâu? Tế Nguyệt thành chủ nhịn ở tính tình nhịn xuống đau lòng, đem hy vọng đặt ở trên người của hai người. Vương Đông lắc đầu, không có sinh lộ, không có hy vọng. Bốn phương tám hướng đều là sát cục, đều là tử lộ, chỉ có quay đầu là bờ. Đạo gia ta vừa mới dùng kỳ lân toán kinh bốc một tràng. Đại quái sắc mặt cũng khó nhìn, thành chủ vẫn là phải có chuẩn bị. Bằng nhân thủ của chúng ta đi lên, thập tử vô sinh, cầu phú quý trong nguy hiểm, đều đến một bước này nói thế nào cũng phải đụng một cái. Tế Nguyệt thành chủ con mắt toát ra hung quang, tiến một bước còn có hy vọng, lùi một bước liền thật là thất bại tan tác mà quay trở về. Tập hợp lại, triệu tập Tế Nguyệt thành đại quân, lại lần nữa tiến công. Tế Nguyệt thành chủ điều tới thủ thành quân đội, trọn vẹn 10 vạn đại quân ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Đây đều là tinh nhuệ, đều là thần luân hậu kỳ thậm chí thần hỏa cấp bậc cao thủ. Đem đại mộ chỗ cô phong bao bọc vây quanh, âm vang, 100 vị giáp sĩ tạo thành trận pháp hướng phía sơn phong chậm rãi leo lên. Bọn hắn từng cái thân mang trọng giáp cầm trong tay tấm chắn. Trong tay bảo đao lấp lóe hàn quang, đi đường thời điểm áo giáp va chạm phát ra rào rào kim thạch thanh âm. Oanh, leo núi không hơn 100 trượng, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Có to lớn đen nhánh chiến hạm từ đại địa bên trong lao vùn vụt tới. Như là bạo long lưu tinh, đem tất cả mọi người đụng vỡ nát. Bảo đao trước tiên bẻ gãy, trọng thuẫn vặn vẹo biến hình bay tứ tung thành miếng sắt. Vô số chiến giáp tại loại này lực trùng kích bên trong biến hình. Tràn ra, bắn bay, kim loại chiều dâng nương theo lấy huyết nhục pháo hoa cùng một chỗ nở rộ. Phía trước là chiến xa chết theo hố, lần này là chiến hạm chết theo hố. Vương Đông nói ra, nhìn điệu bộ này, không so với trước chiến trận nhỏ hơn a. Đến giữ nhiều lành ít, Vương Đông lời nói vừa mới rơi xuống. Cái kia lơ lửng chiến hạm liền một chiếc lại một chiếc bay ra. Vô số kinh khủng lưu quang chút xuống tiến hành oanh kích. Đến tiếp sau xông lên mấy ngàn giáp sĩ không có lực phản kháng chút nào. Liền cùng cỏ khô héo đồng dạng bị tàn sát hầu như không còn. Chiến hạm lực lượng quá mạnh, thuận dốc núi liền vọt lên. Ngay cả cái kia hồ nước phía trên đều thành chiến trường. Một đường vẩy huyết, từng mảnh nhỏ dòng nước khuấy động, bọt nước trùng thiên, chảy xuôi thời điểm là bích lục. Vẩy ra lên thời điểm lại trở thành huyết hồng. Trên chiến hạm anh linh vô số, có thanh đồng áo giáp cầm trong tay chiến mâu nhân, có ngân khôi ngân giáp cầm trong tay bảo kiếm nhân, có kim nón trụ kim giáp ánh mắt như điện nhân, còn có nổi trống, phất cờ hò reo, vô số anh linh khẳng khái đánh tới. Một mảnh sơn hà triệt để bị đánh phát nổ, một đám người không ngừng lui lại, liền ngay cả Tế Nguyệt thành chủ cũng đỡ không nổi. Hắn xông đi lên anh dũng xung phong, hoàng kim chiến qua cắt đứt linh quang hỏa lực dòng lũ, bổ vào trên chiến hạm. Nghĩ không ra chiến hạm kết thành trận thế, linh văn rực rỡ, chấn động mạnh, chiến qua ông ông tác hưởng điên cuồng run rẩy, kém chút rời khỏi tay. Tế Nguyệt thành chủ kiệt lực nắm lấy chiến qua lui lại. Hổ khẩu nứt ra, mười ngón tràn ra, máu me đầm đìa, thuận chiến qua chảy xuôi. Đổi phương hướng, lại công, cũng không tin mỗi cái chôn cùng hố đều có như thế đáng sợ sát chiêu. Tế Nguyệt thành chủ đã có chút nổi điên, tâm tâm niệm niệm đều muốn công phá chết theo hố ngăn cản giết tiến đại mộ bên trong. Lợi ích cùng phẫn nộ đồng thời xung kích, để hắn tâm loạn, cơ hồ giận sôi lên. Đại quân cấp tốc chuyển di chiến trường, một cây cán trận kỳ đầu nhập vào sơn hà bên trong cấu trúc thành ngư lân trận pháp, hóa thành tường đồng vách sắt, ổn định trận cước tiến hành thủ hộ, phòng ngừa lần trước loại kia vỡ tan ngàn dặm. Ầm ầm, có kỵ binh tam thiên thiết kỵ thúc ngựa giơ roi, ngựa đạp hư không mà đi. Những kỵ binh này từng cái thân mang hàn thiết tỏa tử giáp, trong tay cầm mã đao hộ thuẫn, muốn bằng vào tốc độ vượt qua. Móng ngựa rơi xuống dày đặc như mưa rơi, linh quang quang diễm trải thành một con đường. Đến rồi, Vương Đông một tiếng kinh hô, đuôi lông mày liên tục nhảy lên, cảm nhận được to lớn sát kiếp, liên tiếp lui về phía sau. Đại quái so với hắn còn muốn gian xảo, cũng sớm đã rút lui đến bên ngoài mười mấy vạn dặm. Mở ra pháp nhãn, xa xa quan sát, oanh, đại địa nổ tung, vô số linh văn xen lẫn dày đặc phương viên trăm vạn mẫu vùng núi. Ngay sau đó hí hí hí hí, hí, ngựa hí thanh âm vang lên, một áng lửa lôi đình tinh mịn bắn tung tóe, hồ quang điện đôm đốp, ánh lửa nhảy nhót, như chiều tà kim quang rơi tại mặt biển, phù quang vọt kim. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, vô số anh linh tuấn mã từ linh văn chết theo hố bên trong nhảy ra ngoài. Từng thớt rồi từng thớt giữa không trung bên trong lao nhanh xung đột. Phá lệ thần tuấn cao lớn, người khoác giản dị áo giáp, dưới cổ lục lạc chuông phát ra thanh thúy mãnh liệt tiếng vang. Tuấn mã phía trên anh linh kỵ sĩ thân mang nát áo giáp bạc giáp, ngân sắc quang mang doanh doanh lấp lóe như thủy ngân chảy. Bọn hắn hai con ngươi như lửa, há miệng quát tháo, cầm trong tay bạch ngân chiến qua liền giết đi lên. Trong lúc huy động từng mảnh nhỏ phù hiệu sáng lên, cương đao vạch phá thiết bì thanh âm cùng lưỡi dao nhập thể thanh âm nơi đây vang lên. Những cái kia phách chảm mã đao toàn bộ đứt gãy, Tế Nguyệt thành đại quân người ngã ngựa đổ. Kỵ binh cùng chiến sĩ không ngừng hóa thành hai đoạn, thậm chí là huyết vụ. Một đầu huyết sắc thẳng tắp từ sơn phong phía bên kia hướng phía hồ nước bên này cấp tốc lan tràn. Tới, căn bản không phải đối thủ. Anh linh đại quân thật sự là quá mạnh, cơ hồ mỗi một vị đều có thần hỏa hậu kỳ chiến lực. Này căn bản chính là một trường giết chóc. Anh linh kỵ binh thế như trẻ tre giết tới, thế không thể đỡ đánh đâu thằng đó. Cái kia tam thiên kỵ binh trong nháy mắt liền bị giết sạch sành xanh. Càng đáng sợ chính là kỵ binh bên trong có khí tức kinh khủng đang khuếch tán. Có một cỗ tinh khí u quang xông ra chết theo hố thay đổi phong vân. Thiên địa đại đạo tại oanh minh thần phục, đó là như ý cấp bậc tồn tại. Tế Nguyệt thành chủ thần sắc hãi nhiên, xuất lĩnh đại quân vừa lui lại lui, binh bại như núi đổ, chính là đại trận kia cũng đỡ không nổi, bị kỵ binh một vòng công kích liền toàn bộ công phá, đánh nát, trận kỳ toàn bộ bẻ gãy, thiêu đốt, Vương Đông cùng đại quái nói không sai. Chỉ bằng vào Tế Nguyệt Thành những cường giả này, chiến sĩ, căn bản không có khả năng đánh hạ này một ngôi mộ lớn. Chớ đừng nói chi là đến mộ thất bên trong thu hoạch được kinh người bảo vật. Anh Linh kỵ binh một mực truy sát ra hồ nước phạm vi. Lưu lại xác chết trôi khắp nơi, đổ máu thành sông thảm liệt tràng cảnh, mới chậm rãi triệt binh. Kỵ binh hư ảnh tại linh quang bên trong lờ mờ, mông lung, 10 vạn đại quân tổn thất 3,5 thành. Tế Nguyệt Thành chủ điên cuồng bị quay đầu rót một bầu nước lạnh. Từ đầu lạnh tới chân để trần, hắn khôi phục lý trí, rốt cuộc biết chuyện không thể làm. Lần này đích thật là liều lĩnh, lỗ mãng, hắn muốn rút lui, bàn bạc kỹ hơn chậm chậm mưu toan, nhưng bận bịu bên trong phạm sai lầm, xui xẻo uống nước lạnh đều tê răng, một đội tàn binh bại tướng hào chết không chết, hết lần này tới lần khác xúc động cuối cùng một chỗ chết theo hố. Oanh, sinh sát chi quang đều phun lên 9 tầng trời. Từng chiếc óng ánh sáng long lanh như là sắc bén nhất đao kiếm. Anh Linh đại quân vọt ra. Đây đều là một chút thân cao 9 thước. Hai tay để trần khổng vũ hữu lực hạng người. Từng cái mặc rộng lượng quần cùng giày chiến. Gào thét kêu gào. Nửa thân trên ở trần lộ ra bí lên như con chuột nhỏ u cục thịt. Cầm trong tay dài hơn 1 trượng chảm mã đao. Như hoẩn như đồ xung phong mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.